sau đó ngoan ngoãn đi phòng bếp hỗ trợ. Được rồi, chúng ta rốt cục đại công cáo thành. Hướng Sơ Ảnh đem cuối cùng một đôi đũa rửa sạch sẽ, bỏ vào trừ độc trong tủ. Đối đậu đậu sư sư cao hứng nói, thở phào một cái, tối nay cơm tối là nàng làm rất phong phú, tiểu bằng hữu ăn rất vui vẻ, rất có cảm giác thành tựu. Ai đại công cáo thành, đậu đậu vỗ vỗ nhỏ bạt tay, đồng dạng rất có cảm giác thành tựu phụ họa. Sư sư gật gật đầu, ừ một tiếng, nàng nhỏ bạt tay bên trên ướt sũng, đều là nước, chúng ta nhìn cáp cáp đi. Sư sư nhắc nhở, nàng còn băn khoăn lý tưởng lên tivi sự tình đâu. Hướng Sơ Ảnh, tốt, vậy chúng ta đi xem cáp cáp lên tivi, nhưng là chúng ta muốn trước rửa tay, rửa sạch mới là nói vệ sinh tiểu bảo bảo. Luân ra cái thứ nhất, rửa tay tay. Đậu đậu giơ lên tay. Nhỏ yêu cầu làm một cái nói vệ sinh tiểu bảo bảo. Cái thứ nhất rửa tay. Sư sư thấy thế cũng lập tức nhấc tay. Biểu thị nàng muốn làm cái thứ hai rửa tay tay tiểu bảo bảo. Nàng cũng là nói vệ sinh tiểu bảo bảo. Hướng Sơ Ảnh để các nàng hai song song đứng tại bên cạnh cái ao rửa tay. Nàng thì đem hôm nay mua trái dưa hấu cát. Bày một cái hoa quả và các món nguội, bưng ra đặt ở phòng khách ăn. Trên tivi lý tưởng tiết mục chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Hướng Sơ Ảnh nhìn một chút đứng tại bàn trà bên cạnh không định dịch bước đậu đậu. Từng thanh tiểu bằng hữu ôm tới, nhấn ở trên ghế salon, đối miệng bên trong lấp một khối lớn dưa hấu nàng nói. Đừng dùng sức ăn có được hay không? Ngươi vừa ăn cơm tối, ăn mấy khối liền được, bằng không thì buổi tối sẽ đái dầm. Sư sư cười hì hì nói, đái dầm, lúc sau Tết các nàng cùng một chỗ đi tiểu giường. Nhưng là lần này tới nhà bà ngoại, tỷ tỷ đi tiểu giường, mà nàng không có, vì lẽ đó trong lòng có chút đắc ý. Đậu đậu phồng má, nhai a nhai, thật vất vả đem trái dưa hấu nuốt vào. Ngạo Kiều hừ một tiếng, ngồi ở trên ghế salon, ngoan ngoãn xem tivi, thức thời không tiếp cái đề tài này, nói nhiều e lệ, cũng may lúc này trên tivi xuất hiện Lý Đại Tượng. Chỉ thấy một cái cầm hắc côn A-di xông đi lên ôm lấy Lý Đại Tượng. Nàng Lý Đại Tượng, cái này có thể, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.